Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1392, cơ duyên không đủ. Góc truyện audio.com. Chấm, lão phu nhưng không có động thủ, chỉ là thích hợp đánh trả thôi. Lão phu cũng không có nói không đánh trả, liền đến này là ngừng đi. Sự tình trước kia xóa bỏ. Bạch Hâm ngữ khí bình tĩnh, mục đích đã đạt đến, không cần thiết ở lâu. Ngươi là xóa bỏ. Ngươi chạy đến ta nhóm nhân tộc địa bàn, đả thương ta Thái Nhất Tiên môn đệ tử. Bút chướng này lại làm như thế nào tính? Vẫn là nói ta vậy chạy tới các ngươi Thiên Hồ nhất tộc. Vậy cho các ngươi ưu tú tộc nhân một kích, ngươi xem coi thế nào? Lưu Nghiệp đôi mắt nhíu lại, ngữ khí đạm mạc, Bạch Hâm xem thường, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Nói rõ đi, lão phu không thích quanh co lòng vòng. Nghe nói các ngươi Thiên Hồ nhất tộc thánh địa có một chỗ hang động, sản xuất thái âm hàn thủy. Thái âm hàn thủy là chí âm chí hàn chi vật, cũng là luyện chế liệu thương đan dược chủ dược một trong. Ngươi tự cấp cái 180 cân thái âm hàn thủy làm bồi thường đi. Không thì lão phu vậy chạy tới các ngươi yêu tộc địa bàn, cũng không biết bọn hắn có thể hay không ngăn lại lão phu một kích. Lưu Nghiệp đôi mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nói. Hơn 4.000 năm trước, Đông Hoang Thiên Lang chân quân mất tích, dẫn đến Đông Hoang yêu tộc nội chiến. Nhân tộc thừa cơ khai phát Đông Hoang. Tứ Quý Kiếm Tôn chính là tại nhân tộc khai phát Đông Hoang quá trình bộc lộ tài năng. Cuối cùng dương danh Đông Ly giới, đánh yêu tộc cùng nhân tộc định ra hiệp định. Hóa thần tu sĩ không được tùy ý đối cấp thấp tu sĩ động thủ. Bạch Hâm chủ động chạy đến nhân tộc địa bàn. Mặc kệ hắn lý do lại thế nào đang lúc, hắn đã thương Vương Thanh Sơn. Có thể nói là trái với ước định. Lưu Nghiệp nhất định phải cấp Bạch Hâm một bài học. Nếu không Bạch Hâm sẽ còn coi vi nhân tộc dễ khi dễ. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Thái âm hàn thủy, 180 cân. Ngươi cho rằng thái âm hàn thủy là rau cải trắng, chỉ có pha loãng thái âm hàn thủy 100 cân, muốn hay không? Bạch Hâm tức giận nói, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng, ném cho Lưu Nghiệp. Lưu Nghiệp thần thức quét qua, gỡ ra cái nắp, một cỗ kỳ hàn chi lực tuôn trào ra, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không xuất hiện một mảng lớn vụn băng. Hắn nhẹ gật đầu, nhét tốt vung tử, ngữ khí nghiêm khắc nói ra, Bạch đạo hữu, về sau đến ta nhóm nhân tộc địa bàn làm khách không có vấn đề. Bất quá muốn cùng chúng ta đả hảo chiêu hô, không thì phát sinh hiểu lầm sẽ không tốt. Bất kể nói thế nào, Vương Thanh Sơn là lão phu đồ tôn, lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu cũng biết, quảng cáo. Bạch Hâm cười không nói. Xong Bạch Linh Nhi nói ra, đi thôi, Linh Nhi, về sau trở về Thanh Khâu Sơn hảo hảo tu luyện. Vương Thanh Sơn đều kết anh, ngươi vẫn là kết đan kỳ. Về sau có cơ hội, chính ngươi lại hướng hắn lĩnh giáo đi. Hai người hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Vài cái chớp động tựu tiêu thất ở chân trời. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là bị thương nhẹ. Nếu không phải Lưu Nghiệp ở đây, hắn coi như không phải bị thương đơn giản như vậy. Lưu Nghiệp đem hồ lô màu trắng ném cho Vương Thanh Sơn, phân phó nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn. Nói xong lời này, Lưu Nghiệp hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, khánh điển đến đây là kết thúc. Không có chuyện gì, các ngươi trở về đi. Đem lời của ta đem cho các ngươi sư môn trưởng bối. Ra cái này việc sự, đoán chừng vậy không có khách nhân nguyện ý lưu tại Thanh Liên Sơn Trang. Còn không bằng để bọn hắn trở về. Là, Vương tiền bối, Hàn Nguyệt Hinh chờ tân khách chăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt rời đi, Vương gia bị Thiên Hồ nhất tộc để mắt tới. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, nói là chuyện xấu, Không chừng có một ngày liền sẽ có thiên hồ nhất tộc cao thủ giết tới Thanh Liên Sơn Trang. Nói là chuyện tốt, nếu như lúc trước tập kích vương gia hung thủ lần nữa hạ độc thủ. Rất dễ dàng nhường vương gia cùng thái nhất tiên môn coi thiên hồ nhất tộc là hung thủ. Này bằng với là nhường thiên hồ nhất tộc cõng hắc oa. Chỉ cần vương gia bị tập kích, vương gia liền có thể lấy nói là thiên hồ nhất tộc trả thù. Đến lúc đó, thiên hồ nhất tộc cái thứ nhất tựu không làm. Một khi bị tra được trên thân, liền muốn đối mặt thái nhất tiên môn. Vương gia cùng thiên hồ nhất tộc lửa giận. Điểm trọng yếu nhất, Lưu Nghiệp hôm nay tại Thanh Liên Sơn Trang hiện thân. Đây là một cái tín hiệu. Thế lực khác muốn động vương gia, khẳng định phải cân nhắc đến Lưu Nghiệp tồn tại. Hơn 2 tháng sau, thiên hồ nhất tộc lão tổ đến thăm Thanh Liên Sơn Trang, tin tức nhanh chóng tại Đông Hoang lưu truyền ra đến. Bạch Hâm nói Vương Thanh Sơn là kế tiếp Thanh Liên kiếm tôn, lời nói lan truyền nhanh chóng. Vương Thanh Sơn bại bởi hóa thần tu sĩ, thanh danh ngược lại phóng đại. Nửa năm sau, Thanh Liên phường thị chính thức hoàn thành. Thanh Liên phường thị do vương gia, Vạn Hoa Tông, Đường gia, Ngô gia, Hàn gia ngũ cái thế lực dẫn đầu. Xuất thủ Nam Hải yêu thú tài nguyên cùng Bắc Cương khoáng sản tài nguyên. Hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến về. Xúc tiến Thanh Liên phường thị phồn hoa. Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự. Vương Mạnh Bân ngay tại hướng Vương Thanh Sơn hồi báo cái gì? Vương Mạnh Bân biểu lộ ngưng trọng. Tựa hồ xảy ra đại sự gì? Cái gì? Kim Dương Tông Di chỉ lần nữa hiện thế rồi. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc vấn đạo. Lúc trước hắn từng tiến vào Kim Dương Tông Di chỉ. Thời gian qua đi hơn 200 năm. Kim Dương Tông Di chỉ lần nữa lộ diện. Minh Thủy Thượng Nhân Động Phủ có một chương thủy thuộc tính giường ngọc. Cái này chương giường ngọc đối Vương Trường Sinh tu luyện nói không chừng hữu ích chỗ. Không sai. Bất quá Kim Dương Tông Di chỉ tại Ô Vân Quốc cảnh nội. Gia tộc chúng ta tại Ô Vân Quốc không có bất kỳ cái gì thế lực. Tin tức truyền về gấp. Di chỉ đã một lần nữa che giấu. Vương Mạnh Bân dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói. Kim Dương Tông năm xưa cũng là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên đại phái. Bất quá tại yêu tộc đại phản công bên trong hủy diệt. Nếu là có thể đạt được bên trong bảo vật. Đối với vương gia phát triển có rất lớn có ích. Vương Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi. Gật đầu nói ra, cơ duyên 2 chữ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đã vô duyên, quên đi, mấy trăm năm trước, Chấn Tiên Tháp tại Kim Thiềm Hải vực hiện thân. Vương Trường Sinh chờ nhân đuổi kịp, có thể tiến nhập Chấn Tiên Tháp vượt quan. Mấy trăm năm về sau, Chấn Tiên Tháp tại Ngũ Long Hải vực hiện thế. Vương gia vừa vặn tại Ngũ Long Hải vực phát triển, có thể điều động tinh nhuệ đệ tử tiến nhập Chấn Tiên Tháp vượt quan. Mặc dù không có đạt được thông thiên linh bảo, cũng nhận được không ít bảo vật. Quảng cáo, Kim Dương Tông Di chỉ tại Ô Vân Quốc hiện thế. Vương gia chưa thể phái người tiến nhập Kim Dương Tông Di chỉ tầm bảo. Chỉ có thể nói vương gia cơ duyên không đủ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Vương gia vận khí không có khả năng tốt như vậy. Cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không đụng tới coi như xong. Không cần thiết xoắn suýt. Tốt, trong khoảng thời gian này chúng ta trước tiên ở Đông Hoang ở lại. Chờ ta dưỡng tốt thương thế. Lại tiến về Bắc Cương tu tiên giới cũng không muộn. Đúng, Mạnh Bân, người tự mình đem pha loãng thái âm hàn thủy đưa về Thanh Liên đảo. Giao cho cửu thúc, Vương Thanh Sơn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng. Đưa cho Vương Mạnh Bân. Hắn đã khảo nghiệm qua. Thái âm hàn thủy không có vấn đề. Đúng là chí âm chí hàn chi vật. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Thái âm hàn thủy đối với hắn tu luyện vô cùng hữu ích. Là, lão tổ tông, Vương Mạnh Bân miệng đầy đáp ứng. Vương Thanh Sơn nhường hắn tự mình hộ tống thái âm hàn thủy trở về Thanh Liên đảo. Đây là tín nhiệm với hắn. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu. Nhường Vương Mạnh Bân lui xuống. Sáng ngày thứ hai, Vương Mạnh Bân mang theo một đội tu sĩ chạy tới Thanh Liên phường thị. Lợi dụng cỡ lớn chuyện tống trận truyền tống về Nam Hải. Không sai, Thanh Liên phường thị thành lập nhất tọa cỡ lớn chuyện tống trận. Có thể truyền tống đến san hô hải vực Linh Miết Đảo. Nếu là có cường địch đột kích, vương gia tu sĩ có thể truyền tống đến Linh Miết Đảo cầu viện. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.